99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288. Ta không muốn cùng ngươi ở một gian phòng. Lệ Tư Thừa ra khỏi nhà. Trong nhà lại khôi phục hai ngày trước vắng vẻ. Tô Thiên Từ nằm ở trên giường lật qua lật lại đều khó mà ngủ. Trong đầu có đồ vật gì một mực tại đi loạn. Ngay cả Tô Thiên Từ chính mình cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, bò người lên, mở ra tủ đầu giường tầng dưới cùng ngăn kéo. Là ở chỗ này, có một cái hơi mở túi văn kiện. Yên tĩnh nằm một phần hiệp ước. Hiện tại, một phần này hiệp ước còn có ý nghĩa gì sao? Tô Thiên Từ cảm giác mình có chút tiện. Mặc dù hắn ngày đó dạng như vậy đối đãi mình. Nhưng là nàng vẫn là không có nghĩ tới ly hôn. Mỗi lần vừa nghĩ tới ly hôn hai chữ này, liền đau lòng đến tột đỉnh. Nàng không nghĩ, không nghĩ. Thế nhưng là hắn sẽ dùng một phần này hiệp ước để ước thúc nàng sao? Tô Thiên Từ trong lòng không chắc. Trông thấy trên hiệp ước hắn thấu giấy ký tên. Mấp máy môi, đưa tay, đưa nó đặt ở dưới cái gối. Cách hắn trở về còn có 5 ngày thời gian. Đến lúc đó, hảo hảo nói một chút liên quan tới ly hôn sự tình. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này 5 ngày thời gian Tô Thiên Từ đi xem 2 lần Lục Diệc Hàn. Cùng hắn nói xin lỗi về sau, cũng không dám ở lâu. Hơn nữa chỉ dám ban ngày đi xem hắn. Thứ hai, tan học sẽ trễ giờ. Tô Thiên Từ đi ra cửa trường học, nhìn thấy không phải Tiểu Dương tài xế chuyên dụng đưa đón nàng xe con, mà là một chiếc nào chuyên thuộc về Lệ Tư Thừa màu đen xe Maybach. Vừa nhìn thấy chiếc xe này, Tô Thiên Từ bước chân liền ngừng tạm đến. Là hắn. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng cái kia một bộ không dám đến gần bộ dáng, có chút đánh bại mà tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay đem hắn cố ý chọn lựa hồi lâu lễ vật nhét vào chỗ ngồi phía dưới. Thiên Từ, lão công ngươi đến rồi. Chiếc xe kia quá phong cách, một cái nữ đồng học nhắc nhở. Tô Thiên Từ cười cười, làm bộ không nhìn thấy, làm như không nghe thấy, cùng cái kia nữ đồng học đi tới bên đường, đón một chiếc taxi, lên xe. Xe một mực hướng trong nhà phương hướng lái đi. Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lại phát hiện một chiếc nào màu đen xe Maybach đã sớm không thấy bóng dáng. Trong lòng có chút thất lạc, đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Ngón tay vuốt vuốt túi xách cầu vai, xuống xe về đến nhà. Phát hiện Lệ Tư Thừa sớm liền trở về trong nhà. Xe phong cách mà đỗ tại tiền viện, ôm túi xách đứng ở cửa. Tô Thiên Từ nhìn xem cửa chính, không biết là vào hay là không vào. Dung mẹ đang tại thu quần áo, nhìn thấy Tô Thiên Từ đứng ở đó, hô một tiếng, phu nhân, thế nào? Tô Thiên Từ nghe nói, lắc đầu. Dung mẹ gặp nàng có chút mờ mịt bộ dáng, thanh âm ngậm hơn mấy phần danh mãnh, nói ra, tiên sinh đã trở về, nghĩ hỏng rồi a hát, tiến nhanh đi, ăn cơm trước. Nàng không có, mới không có. Tô Thiên Từ chép miệng, đi vào. Lệ Tư Thừa không có ở đây phòng khách. Tô Thiên Từ ôm túi sách đi đến gian phòng, lại phát hiện hai bên cửa đều mở. Lệ Tư Thừa cầm trong tay nàng đồ vật, khi nhìn đến nàng thời điểm, cũng không có giải thích. Tô Thiên Từ có chút tức giận, nói ra, ngươi làm gì đâu? Bọn họ còn tại cãi nhau được không? Vì sao hắn muốn đem nàng cái gì cũng dọn đi phòng ngủ chính? Chẳng lẽ nghĩ lại đối với nàng để làm chi? Thật quá đáng. Lệ Tư Thừa liếc xéo nàng một chút, u tiếng nói, Gia Gia muốn tới ở một thời gian ngắn, cho nên hắn muốn cho Gia Gia đằng địa phương để cho Gia Gia vào ở. Không phải có phòng cho khách sao? Một hàng mười mấy ở giữa phòng trống đều không có người ở, tại sao phải trừng trị nàng gian phòng? Gia Gia chỉ định muốn ở phòng ngủ, ta đây cái làm cháu trai không tốt phản đối. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, chững chạc đàng hoàng nói ra. Thế nhưng là, Tô Thiên Từ tức đỏ mặt. Ta không muốn cùng ngươi ở một gian phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.